Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trung cấp tạo tiễn thuật. Vâng, chúng ta đều biết, Trương Anh Xuất kỳ dị nói, chúng ta đều biết hội trưởng ngài ái tài. Gặp Thu Thủy Y Nhân có chút xấu hổ, Tô Dương liền mở miệng nói ra, tăng thêm tốc độ A. Thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi. Đề tài chuyển di, Thu Thủy Y Nhân thở phào. Nàng chậm rãi nói ra, tranh cấp tiêu xa như thế bị người nhớ thương. Xem ra sau này ta vẫn là khiêm tốn một chút đi. Tô Dương nói ra, không dùng, ngươi có kim tệ một mực mua tranh tiêu. Ai dám đến cướp tiêu ta liền để hắn rơi trang bị. Nếu như nhân số nhiều, cho dù tiêu bị cướp chúng ta cũng không lỗ, trang bị tiền có thể đền bù tới. Nghe Tô Dương có lòng tin như vậy, Thu Thủy Y Nhân trong lòng nhất thời cao hứng không thôi. Tô Dương lời này cũng vô cùng cổ vũ sĩ khí, mọi người chung quanh nghe đều tranh nhau hét lại, chơi game liền nên như thế, sợ hãi rụt rè mới là lớn nhất, không có ý nghĩa. Thực đối với Nhất Diệp Thảo chúng người chơi tới nói, bọn họ sở dĩ như vậy đoàn kết, ở một mức độ rất lớn là bởi vì Tô Dương. Tuy nhiên Thu Thủy Y Nhân rất đẹp, nhưng loại này Mỹ cũng không thể lưu lại người. Chính yếu nhất còn phải nhìn lợi ích cùng uy vọng. Tô Dương tuy nhiên thường xuyên không tham gia công hội hoạt động, thường xuyên gặp không đến người. Nhưng hắn tồn tại cũng là một cỗ ngưng tâm thuốc. Tại cái này trong trò chơi, đại thần cấp bậc người chơi là rất dễ dàng đem người chơi bình thường hấp dẫn tới cùng tiến tới. Tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm. Chu Học Lễ lúc này đột nhiên lên tiếng. Chúng ta công hội nội tình mỏng, quá mức cao điệu sẽ gặp người nhớ thương. Hắn lời này cũng không sai, mà lại Chu Học Lễ bản thân cũng là tương đối bảo thủ người. Hắn loại này người có lẽ có thể giữ vững gia nghiệp, nhưng muốn phải nhanh chóng lớn mạnh cũng rất khó khăn. Tô Dương không thích loại này người. Hắn cảm thấy cái này Chu Học Lễ tâm cơ rất sâu, làm việc không thật sảng khoái. Rõ ràng đối với mình bất mãn lại lại không dám chính diện nói ra. Loại tính cách này để Tô Dương rất xoắn suýt. Nếu như Chu Học Lễ trực tiếp nói ra với mình, vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi. Có thể tên này một câu không nói, làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Chu lão đại nói không sai, bảo hiểm một chút chung quy là tốt. Nếu như bị những đại thế lực kia ngấp nghé, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Sợ cái cọng lông a. Nếu không cùng bọn họ làm một cuộc, chết thì chết, không có gì lớn không. Mẹ, ai dám khi dễ chúng ta Nhất Diệp Thảo lão tử cái thứ nhất xông đi lên cùng bọn hắn làm. Không phải liền là rơi trang bị sao? Dù sao lão tử cũng là một thân đồ rác rưởi, toàn bộ rơi sạch đều không có việc gì. Trong công hội người chơi hoàn toàn làm hai phe cánh, một phương bảo thủ một phương cấp tiến. Đây là một cái rất mầm họa lớn. Mọi người lượng sức mà đi a. Có tiền mua tranh cấp tiêu xa cũng không có gì vội vàng. Bất quá nếu là không có tiền, cái kia cũng không cần gượng chống. Tiêu xa bị đánh tổn hại mất quá lớn. Ổn thỏa một chút luôn luôn không sai. Cuối cùng là Tô Dương một câu để mọi người đình chỉ tranh luận. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Mấy phút đồng hồ sau đến kháng ma doanh địa. Mọi người tại doanh địa cửa vào giao tiêu, ào ào được đến khen thưởng. Bởi vì công hội có cái tiêu, cho nên Tô Dương cũng được đến một cái lễ bao khen thưởng. Lễ bao khen thưởng vô cùng được thông qua. Chỉ có mấy khỏa cường hóa thạch cùng một số hỗn tạp tài liệu. Thực khen thưởng chỗ lấy thấp như vậy chủ yếu là bởi vì Chu Học Lễ mua sắm công hội tiêu chỉ là lục cấp, phí tổn một kim tệ. Chỉ là một cái lục cấp tiêu, tự nhiên không có vật gì tốt. Công hội tiêu cùng cá nhân tiêu không giống nhau. Công hội tiêu muốn so cá nhân tiêu quý gấp 10 lần. Cho dù chỉ là bình thường nhất bạch cấp tiêu cũng muốn một ngân tệ. lục cấp tiêu cần phải hao phí 1 kim tệ. Y theo trước mắt giá thị trường tới nói cũng là 100 khối tiền. Thuần túy là đánh ra khất cái. Mẹ, làm cấp tiêu khen thưởng không ra thế nào chỗ. Lần sau làm cái tử tiêu thử một chút. Gió thổi đũng quần lạnh một bên tiện tiện địa cười một bên. Đại cao nhau, thực làm cấp tiêu khen thưởng cũng không tệ lắm. Từ trên mặt hắn nụ cười thì nhìn ra. Cực phẩm cô nàng thiên hạ đệ thập đại bạch thái bọn người chỉ mua lục tiêu. Cho nên khen thưởng không phải rất tốt. Ta nói các ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì. Mỗi ngày chí ít đều muốn áp lam tiêu. Lục tiêu cái kia chính là đồ bỏ đi. Kéo cũng không có ý gì. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế có tiền à. Ha ha, lời này ta thích nghe. Ca cũng là có tiền làm sao rồi. Cát, Đức Hạnh, nhìn lấy hai người này tranh cãi. Tô Dương đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ. Chính mình cũng không biết khi nào mới có thể tìm được một cái tranh cãi người. Đang suy nghĩ gì đấy? Thu Thủy Y Nhân gặp Tô Dương ngẩn người. Nhịn không được tiến lên trước dùng cánh tay cọ hắn một chút. Tô Dương hoàn hồn nhìn về phía Thu Thủy Y Nhân. Cười nói, không có suy nghĩ gì. Đúng. Màu cam tiêu ra vật gì tốt? Rất đồ tốt nha. Thu Thủy Y Nhân hướng Tô Dương cười một tiếng. Đột nhiên tay lấy ra quyển trục đưa cho Tô Dương. Cười nhẹ nhàng mà nói. Cho ngươi, cho ta. Tô Dương sững sờ nói. Thứ gì à? Thu Thủy Y Nhân cười nói. Ngươi xem một chút liền biết. Tô Dương cười cười. Nói ra, làm cho thần bí như vậy. Để cho ta tới nhìn xem rốt cục là bảo bối gì. Hắn tiếp nhận quyển trục mở ra. Nhìn đến trên quyển trục nội dung. Nhất thời bị kinh ngạc. Trung cấp tạo tiễn thuật sách kỹ năng. Tô Dương không thể tin nhìn lấy Thu Thủy Y Nhân. Khiếp sợ nói. Kéo tiêu lại còn có thể ra loại vật này. Lần thứ nhất nhìn đến nam nhân này trên mặt chấn kinh biểu lộ. Thu Thủy Y Nhân đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình còn giống như chưa bao giờ gặp nam nhân này lộ ra loại vẻ mặt này qua. Xem ra hắn đối với mình đưa cho hắn lễ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Vận khí ta luôn luôn rất tốt ngươi không biết sao? Thu Thủy Y Nhân khẽ cười nói, lần này cũng không ngoại lệ. Tô Dương cười cười, nói ra. Vận khí này là thẳng nghịch thiên. Cảm ơn, ta hiện tại xác thực thiếu cái đồ chơi này. Khách khí với ta cái gì? Thu Thủy Y Nhân tức giận nói. Ngươi cũng quá khách khí đi. Tô Dương cười nói. Mặc kệ như thế nào. Cảm ơn khẳng định là muốn nói. Cái này đồ vật quá mức quý giá. Ngươi cứ như vậy đưa cho ta, ta cũng không tiện lấy không? Về sau ta nếu là đánh tới pháp sư đồ tím thì ưu tiên cho ngươi. Được, Thu Thủy Y Nhân cười nói. Ta cấp 30 trang bị thì giao cho ngươi. Tô Dương cười nói. Cam đoan cho ngươi đánh ra một bộ đầy đủ đồ tím tới. Thực một bộ đầy đủ đồ tím giá trị so ra kém. Phần này quyển trục. Có phần này quyển trục Tô Dương đem tạo tiễn thuật lên tới trung cấp. Sau đó điên cuồng chú tạo mũi tên, thông qua bán mũi tên đến kiếm tiền. Cái này có thể để Tô Dương kiếm lời rất nhiều tiền. Nhà có tin tức, trung cấp tạo tiễn thuật. Học tập sau có thể nắm giữ trung cấp tạo tiễn thuật. Tài liệu cần thiết, thiết vũ X100, nam hoa mộc X10, tinh cương thạch X5, mũi tên phụ gia thương tổn 25-40. Học tập yêu cầu, sơ cấp tạo tiễn thuật đầy độ thuần thục. Tô Dương lập tức học tập, loại này tạo tiễn thuật chế tạo ra đến mũi tên nắm giữ 25-40 phụ gia thương tổn. Đều so ra mà vượt cấp 20 đồ tím phụ gia mức thương tổn. Nếu như phóng tới trong phòng đấu giá, khẳng định sẽ lọt vào tranh đoạt. Dù sao cũng không phải là mỗi cái người chơi đều có Tô Dương cường đại như vậy lực công kích. Người chơi bình thường lực công kích có thể phía trên 300 thì rất không tệ. Giết boss thời điểm, đặc thù mũi tên phụ gia thương tổn phi thường hữu dụng. nếu là duy nhất một lần đến 10 cái cung tiễn thủ. Cái kia chỉ là mũi tên phụ gia thương tổn thì có 250 điểm đến 400 điểm. Đối mặt cao cấp boss, có lúc phụ gia thương tổn mới là chủ muốn phát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.